Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1514. Đệ 1514 chương còn có thể phiên thiên không thành. Hách Liên San mẫu thân từng lưu lại vài tên chân thành ám vệ cho nàng. Hôm nay cũng là từ kia mấy người đè nặng vài tên thân xuyên đêm hành phục người hướng tới Hách Liên. Ra đi đến, Ngô Thanh Thiển ba người cũng ở thảo muốn công đạo đội ngũ chung. Đoàn người đi tốc độ không mau, đường phố hai sườn đều đứng đầy vây xem đám người. Hách Liên San hôm nay đem Minh Diễm Hồng Trang thay cho. Chỉ xuyên một cái váy trắng, dáng người đơn bạc thêm chi dung mạo điệt lệ, cho người ta một loại xúc động cảm giác, diễn bạch liên hoa ai chẳng biết a. Hách Liên San hiện tại chính là muốn ở trước mặt mọi người tạo một cái có ra không thể hồi. So bé gái mồ côi còn không bằng hình tượng, như vậy quang minh chính đại tới cửa thảo muốn nói pháp. Ai đều sẽ không cảm thấy nàng sai rồi, đến nỗi đóng cửa lại như thế nào đoạt cùng báo thù. Đó chính là mặt khác một chuyện, áp có hai người thật đúng là Hách Liên trong phủ. Không nghĩ tới Hách Liên gia chủ thế nhưng liền chính mình thân sinh cốt nhục đều hạ thủ được. Thật là phát dồ, ta cũng gặp qua trong đó một người. Người nọ chính là Hách Liên gia chủ ẩn vệ. Xem ra ám sát sự là thật sự, đại tiểu thư thật là đáng thương. Mẫu thân bị hại đã chết, hiện tại còn phải bị tự mình phụ thân hãm hại. Liền vị hôn phu đều bị muội muội đoạt đi rồi. Hách Liên gia đây là tạo cái gì nghiệt? Hách Liên gia chủ còn luôn luôn tự xưng là vì quân tử. Không nghĩ tới là cái trước mặt nhân mô nhân dạng mặt sau cầm thú quân tử, ngươi nhỏ giọng điểm. Nếu như bị Hách Liên trong phủ người nghe được liền không hảo, sợ cái gì? Bọn họ dám làm còn không cho người ta nói. Hai sườn trên đường người khe khẽ nói nhỏ, ở người có tâm dẫn đường hạ, đối Hách Liên ra tiếng mắng một mảnh. Ngô Thanh Thiển cong cong môi, rất nhiều thời điểm dư luận đều là chế tạo ra tới. Chỉ là xem ai xuống tay trước, huống chi, này đó dư luận vẫn là thật sự. Hách Liên gia mấy năm nay phát triển thực mau, quan hệ hữu hảo gia tộc không ít, kết thù gia tộc càng không ít, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng một phen. Hách Liên gia, Hách Liên cờ cùng Hách Liên tiên biết được hiện tại toàn thành đều ở khắp nơi tản đối Hách Liên gia. Bất lợi lời đồn đãi, đều tức giận đến muốn chết, một cái bị truyền cố ý tàn nhẫn tay cay, háo sắc tham tài. Thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, một cái bị truyền thành là thú tộc hồ ly tinh chuyển thế. Chuyên môn câu dẫn nhân ra vị hôn phu thiện nhân, này cũng làm Hách Liên cờ cùng Hách Liên tiên trong lòng nôn đến lợi hại. Tuy rằng lời đồn đãi nói chính là đối, nhưng bọn họ tự nhiên sẽ không hướng trên người dán như vậy kim. Nghiệt nữ, Hách Liên cờ đem trong tay chén trà thật mạnh nện ở trên mặt đất. Đứng dậy nói. Ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng hôm nay muốn như thế nào, Hách Liên cờ ở trong lòng đã nghĩ kỹ rồi. Chờ bắt được tin phù liền phải đem cái kia nghịch nữ xử tử. Đỡ phải nơi nơi bại hoại Hách Liên gia thanh danh, hắn trong mắt toàn là âm ngoan chi sắc, sớm biết rằng năm đó nên trực tiếp giết chết, bất quá Hách Liên cờ cũng vẫn chưa đem Hách Liên San đặt ở trong mắt. Ở hắn xem ra cái kia nghiệt nữ chính là cái linh tôn tu vi kẻ yếu. Lại nháo lại có thể nháo ra cái gì đa dạng, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không thành. Hách Liên tiên trên mặt mang khăn che mặt, bước nhanh đuổi theo, hôm nay vô luận như thế nào đều phải hướng Hách Liên San bắt được giải dược. Nếu không nàng mặt liền cả đời hủy hoại, đêm qua A Nặc Diệp đều không có tới nàng trong phòng. Ngược lại ở thư phòng ngây người một đêm, cái này làm cho nàng mặc danh có chút hoảng hốt. Tổng cảm thấy rất nhiều đồ vật đã thoát ly kế hoạch cùng khống chế. Một người nô bộc đi vào một cái sân, đối với thư phòng cung kính nói, vương tử, Hách Liên gia chủ cùng vương phi đã mang theo người đi ra ngoài, khoan thai đã tới. A Nặc Diệp thanh âm mang theo bình thường chưa bao giờ hiển lộ quá nội liễm thâm trầm truyền ra. Tên kia nô bộc trả lời, là... Đại tiểu thư đã áp Hách Liên gia ẩn vệ đến cổng lớn, làm cho bọn họ có thể hành sự. đây là tìm kiếm quá sơ long ti cùng kia cái tin phù cơ hội, A Nặc Diệp phân phó. Trừ bỏ Hách Liên San trong tay tin phù, Hách Liên gia bản thân còn cất giấu một quả, là, ngoặc kép, hết chương.